Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, tinh linh chi xâm, nhị, Seo bị mê choáng, ghé vào trên bàn, đường thấu ở hắn bị phóng đảo sau mới nhớ tới. Hắn đã quên hỏi Seo đương nhiệm tinh linh vương tên, nếu vẫn là cấp quyết định chi kiếm phụ ma cái kia Amaya. Kia bọn họ tương đương với nhiều một trọng bào đà mơ siêu hiện tại cũng không có biện pháp hỏi. Hai người nắm chặt thời gian đi ra ngoài tra xét tình huống. Lúc này sắc trời dần tối, trong rừng rậm sương mù càng ngày càng nùng, vân trên cầu liền dần dần sáng lên ngọn đèn dầu, đem chung quanh thắp sáng. Kia ngọn đèn dầu là sắc lạnh điều, có lẽ là bởi vì sương mù nguyên nhân, mông lung đến giống ánh trăng. Ánh trăng cũng rốt cuộc ở trong sương mù lộ cái mặt. Lại rất không chân thật, bởi vì kia ánh trăng rất lớn, đại đến như là trong mộng mới có thể xuất hiện. Có loại lạnh băng mỹ cả mơ siêu ngẩng đầu nhìn đến cửa rũ xuống một chiếc đèn. Đường thố mới phát hiện kia không phải chân chính đèn đóm, mà là từng đóa hoặc thịnh phóng, hoặc nụ hoa đãi phóng thuần trắng hoa. Này hoa rất giống hoa quỳnh. Tùy dây đằng khai biến các nơi, nhụy hoa chính là bấc đèn, mà nó mỗi một mảnh cánh hoa, đều tản ra nguyệt giống nhau ánh huỳnh quang, là ma pháp hơi thở, đường thố trong túi phóng, một viên cái gì dùng đều không có ma pháp cục đá. Nguyên tố thân hòa độ được đến tăng lên, cảm giác cũng bởi vậy biến cường, bất quá này hoa không giống như là bị người làm ma pháp, mà là ngưng tụ rất nhiều ma pháp nguyên tố. Tự nhiên sáng lên, cận thừa, khu rừng này không tầm thường. Tầm thường cỏ cây cũng không thể khinh thường. Nếu cùng người giao thủ, nhất định phải cẩn thận. 10 phút sau, cận thừa thoải mái hào phóng mà gõ khai cách phách thụ ốc môn. Mỉm cười do hỏi, buổi tối hảo, thực xin lỗi đột nhiên lại đây quấy rầy các ngươi, bên trong ở chính là nhân loại khách nhân. Trước ngực vẫn chưa đeo thanh đằng đồng minh tiêu chí. Xem ra là giải rác nhà thám hiểm mơ siêu bọn họ nhận được Lancelot. Đối thái độ của hắn cũng tương đối hữu hảo. Là Lancelot à, có chuyện gì sao? Cận thừa giơ lên trong tay giấy bút quơ quơ. Các người biết, ta là cái người ngâm thơ rong. Khó được có cơ hội đi vào tinh linh chi xâm. Như thế nào có thể không viết một đầu mỹ diệu nhà khúc đâu? Cho nên ta nghĩ đến nghe một chút các người cảm xúc. Mỗi người đều có chính mình độc đáo giải thích, này sẽ đối ta sáng tác rất có trợ giúp, này phiên lời nói hợp tình hợp lý. Hơn nữa một cái có thể đối bình thường nhà thám hiểm chân thành tương đãi nghệ thuật sáng tác giả. Tổng có thể được đến tôn kính, cận thừa thuận lợi vào cửa, mà liền ở phòng trong hai vị nhà thám hiểm đều tụ tập ở cận thừa bên người cùng hắn nói chuyện khi đường thố vòng đến thụ ốc sau. Ngựa quen đường cũ mà tránh đi tinh linh vệ đội ánh mắt. Cậy ra phòng ngủ cửa sổ, phiên tiến thụ ốc, hắn mục tiêu thực minh xác, tìm xem trong khách phòng có hay không giống lông chim ngực trương như vậy hư hư thực thực thượng. Một vị khách nhân di lưu vật, phòng ngủ không lớn, hắn thực mau liền đem nơi này phiên cái đế hướng lên trời. Mà bên ngoài phòng khách liền từ cận thừa phụ trách. Hắn sẽ giả tá tự hỏi bộ dáng ở trong phòng đi lại. Bất động thanh sắc mà hoàn thành nhiệm vụ này, đến nỗi tại sao lại như vậy phân phối, hoàn toàn là nhân vật vấn đề, đường thố trên người nhãn rõ ràng, thanh đằng đồng minh thân phận sẽ cho hắn mang đến nhất định tiện lợi. Cũng sẽ mang đến phiền toái, bởi vì người khác nhất định sẽ hoài nghi mục đích của hắn tính. Hơn nữa nếu hắn không cẩn thận gõ khai tiểu trong chóng phòng làm việc môn. Trường hợp chỉ sợ cũng khó coi. Tương đối mà nói, người ngâm thơ rong thân phận liền phi thường dùng tốt, nhưng không có chỉ diễm. Hai người vận khí một sớm trở lại trước giải phóng. Hợp với gõ hai cánh cửa, tìm được đều là giải rác nhân loại nhà thám hiểm. Không bộ ra nói cái gì, cũng không tìm được bất cứ thứ gì. Xuất sư bất lợi, cái thứ ba cuối cùng có chút thu hoạch, bởi vì mở cửa từ nhân loại nhà thám hiểm biến thành xúc dâu xồm. Cầm bình rượu uống đến say khướt người lùn, tầm mắt hạ di kia một giây, cận thừa nhanh chóng cắt hình thức, hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn chằm chằm hắn bình rượu. Nói, thơm quá rượu, ta chưa từng ngửi được quá như thế mỹ rượu mùi hương, người lùn thành công thu hoạch bạn rượu một. Quả, vui vẻ phía trên, liền để lộ ra một ít tin tức, tinh linh cùng chúng ta người lùn tuy rằng thế thế đại đại đều là hàng xóm. Bọn họ ở tinh linh chi xâm, chúng ta ở sóc phong khe sâu, nhưng cao quý tinh linh nhưng chướng mắt chúng ta này đó người lùn. Ta lần này cần không phải cùng người đánh đố, cũng không tới lãnh nhiệm vụ này. Ta nhưng không nghĩ bị cao quý tinh linh đại nhân dùng hắn lớn lên ở đỉnh đầu đôi mắt nhìn ta. Nhưng không nghĩ tới, hắc, bọn họ thế nhưng đem ta chiêu vào được, trả lại cho ta uống như vậy mỹ vị rượu. Trở về lúc sau ta khả năng theo chân bọn họ thổi cả đời đâu. Lần này đội ngũ chung người lùn chỉ có vị này hắn mô một người. Hắn lôi kéo cận thừa lại khoe khoang một hồi, say khướt mà ngủ rồi. Cận thừa cẩn thận suy tư hắn nói, ngẩng đầu, tầm mắt đối tượng vừa lúc từ phòng ngủ đi ra đường thố. Tìm được cái gì sao? Hắn hỏi, không có, đường thố lắc đầu. Nhưng là từ hắn nói tới xem, lần này bí hồ hành trình xác thật có rất nhiều miêu nị. Bí hồ nếu thật sự như vậy quan trọng, biến cố ra lâu như vậy còn không có giải quyết, tinh linh tộc vì cái gì không trực tiếp giống Roger Reed như vậy đại nhân vật xin giúp đỡ. Ngược lại có điểm ai đến cũng không cự tuyệt ý tứ, này xác thật là cái vấn đề, cận thừa nói. Hai người ngay sau đó rời đi người lùn nhà ở. Rồi sau đó dùng đồng dạng lý do gõ vang lên tinh linh cửa phòng. Tinh linh không bằng chủng tộc khác như vậy dễ nói chuyện. Bọn họ cao quý thả kiêu ngạo, cử chỉ yêu nhã có lễ, nhưng đại nhân tổng mang theo cổ nhàn nhạt xa cách, bất quá này nhưng không làm khó được cận thừa. Như cần thiết, hắn có thể biểu hiện đến so trên mảnh đại lục này bất luận cái gì một người đều giống vị cổ xưa quý. Một vị đến từ bị cát vàng bao vây ngăn cách với thế nhân thần bí quốc gia. Có được chân chính cổ xưa quý tộc huyết thống. Phi thường có nghệ thuật thiên phú cũng lấy trở thành Sicily đặc đại lục được hoan nghênh nhất. Người ngâm thơ rong vì mục tiêu. Thiệt tình ngưỡng mộ tinh linh cũng tính toán vì bọn họ viết thơ ca ngợi cao quý quý tộc. Hắn cử chỉ yêu nhã. Diện mạo tuấn mỹ. Cách nói năng hài hước lại không tùy tiện. Dùng thực lực chứng minh hắn có tư cách trở thành tinh linh bằng hữu. Lancelot, chờ mong ngươi nhạc khúc, có lẽ ngươi có điều nghe thấy. Chúng ta tinh linh tộc trời sinh nhiệt tình yêu thương âm nhạc. Tự nhiên chi thần ban cho chúng ta không giống người thường một đôi lỗ tai. Nhất định là vì làm chúng ta nghe trên đời này mỹ diệu nhất thanh âm mơ siêu, nói chuyện nam tính. Tinh linh trong ánh mắt lóe linh động quang. Động tác lại còn thực rụt rè, chỉ hơi hơi gật đầu, cận thừa lấy quý tộc lễ nghi hồi phục hắn, thong dong tự tại, không có một tia miễn cưỡng, bái biệt hắn lúc sau, cận thừa lại liên tục bái phỏng vài vị tinh linh, được đến phản hồi lại đại đông tiểu di, các tinh linh đối thái độ của hắn xác thật đều tính không tồi. Nhưng bọn họ tựa hồ thật sự không hiểu biết bí hồ phát sinh sự tình. Như vậy do hỏi nửa ngày, thu hoạch ít ỏi, cận thừa ngồi ở dưới tàng cây trên tảng đá lược làm nghỉ ngơi. Đường thố thực mau từ sau thân cây chuyển ra tới, nói, người vừa rồi đi rồi lúc sau, kia hai cái tinh linh ở phòng ngủ lầu bầu, oán trách lần trước khách nhân quá vô lễ, không theo chân bọn họ chào hỏi một cái liền đi rồi, cận thừa vuốt cằm. Xem ra tinh linh chi xâm xác thật tới không ngừng một đợt người. Chỉ là tin tức truyền bá bị cực hạn ở nào đó trong phạm vi. Kia hai cái tinh linh thuyết khách người không chào hỏi liền đi rồi. Người thấy thế nào, đường thố, hơn phân nửa là đã chết cận thừa, cho nên là tinh linh cao tầng giấu hạ tin tức này. Kia bọn họ vô cùng có khả năng đem bí hồ chân chính tình huống cũng giấu giếm xuống dưới. Thậm chí liền đại bộ phận tinh linh đều bị chẳng hay biết gì. Mà chúng ta này đó tiếp treo giải thưởng nhiệm vụ tiến đến. Chân chính nhiệm vụ nội dung có thể là, đường thố, chịu chết, giọng nói rơi xuống. Cận thừa bỗng nhiên cho hắn xử cái ánh mắt, đường thố lập tức cảnh giác, Dư quang đảo qua phụ cận đi qua tinh linh vệ đội cùng với nơi xa trạm canh gác lâu. Tinh linh vệ đội quả nhiên như theo lời nói. Quá mức nghiêm túc, đề phòng, cận thừa nhưng thật ra có nghĩ thầm chói một cái hỏi một chút. Nhưng đại khái tình huống bọn họ đều lấy ra tới. Cũng không cần làm điều thừa. Hơn nữa đây là ở bên ngoài. Tinh linh cao tầng, cũng hoặc nói là vương tộc không ở nơi này. Trần tướng cũng nhất định không ở nơi này. Công chúa nhắc tới quá một cái từ. Tinh linh vương đình ở phía trước. Hai người thần sắc thản nhiên mà nói chuyện. Vệ đội đi qua khi, cận thừa thậm chí cười hướng đối phương gật gật đầu. Không có biện pháp, quý tộc chính là muốn như vậy tự tin thả yêu nhã. Vệ đội dừng lại, đáp lễ, cầm đầu tinh linh nói. Ngày mai sáng sớm liền phải xuất phát. Con tỉnh nhị vị sớm một chút trở về, lại qua một lát liền sẽ có ta tộc nhân vì ngài đưa lên đêm thực. Nguyện nhị vị dùng quá ta tinh linh chi sâm rượu hoa quả sau. Có thể ngủ ngon, ngắn ngủn nói mấy câu, đem cận thừa đi vương đình tìm tòi đến tột cùng bàn tính đánh nát. Đưa rượu hoa quả, này liền tương đương với kiểm tra phòng, xeo lại vượng, bọn họ cần thiết có người lưu tại trong phòng. Cân nhắc qua đi, hai người tạm thời trở lại thụ ốc, từ đường thố lưu lại ứng đối. Cận thừa đơn độc đi tuần, chẳng được bao lâu, đưa rượu hoa quả tinh linh quả nhiên tới. Đường thố đem xeo dàn xếp ở trên giường, lại dùng đạo cụ chế tạo cận thừa cũng đã đi vào giấc ngủ biểu hiện giả dối. Thành công lừa gạt qua đi, nhưng mãi cho đến nguyệt thượng trung sao, cận thừa cũng không trở về. Hắn sẽ không lại kích phát cái gì chi nhánh cốt truyện đi. Đường thố tưởng, sự thật chính như hắn sở liệu, cận thừa bằng vào này cường đại thực lực, thuận lợi vòng qua sở hữu tuần tra vệ đội cùng trạm canh gác lâu. Thành công tới gần vương đình, nhưng chờ hắn đến gần rồi mới phát hiện, những cái đó đỉnh nhọn cung điện cùng bảo vệ xung quanh bốn phía thụ ốc chi gian. Cách một đạo thật sâu lạch trời. Lạch trời trình vòng tròn hình dạng, giống sông đào bảo vệ thành đem toàn bộ vương đình vây quanh trong đó. Đứng ở huyền nhai biên nhìn ra xa bờ bên kia, xa nhìn gần, thì thật khoảng cách chừng 200-300 mét, thả lạch trời hai sườn đều là lỏ lồ bên ngoài cứng rắn nham thạch. Không có một ngọn cỏ, cái đáy tắc mờ mịt sương mù dày đặc không ngừng hướng về phía trước phiêu đãng. Đem toàn bộ vương đình phụ trợ đến tựa như vân tượng chi thành. Vương đình kiến trúc phong cách lại cùng bốn phía thụ ốc thực không giống nhau. Đó là màu đen kiến trúc, cổ xưa rộng lớn, trang nghiêm túc mục, duy nhất có thể đi thông vương đình lộ. Chỉ có bốn điều thang mây, nhưng đều có trọng binh gác, cận thừa không tin cái này tà. Vì thế vòng quanh vách đá đi rồi thật lâu, ý đồ tìm được mặt khác lộ. Kết quả không đi bao lâu, liền kích phát chi nhánh cốt truyện, đinh, một tiếng, hắn tuyệt đối không có khả năng nghe là mơ siêu nhưng, đinh, lúc sau liền lại không có. Hắn hồ nghi thay đổi chính mình chạm vị, vòng quanh vừa rồi kích phát điểm đi rồi một vòng, mới lại nghe được thanh âm mơ siêu, đinh, chúc mừng người chơi kích phát nhiệm vụ chi nhánh, tuyệt vọng mắc kên, hôm nay là mắc kên ngã xuống ngày thứ bảy, tại đây 7 ngày. Hắn mỗi ngày đều quỳ trên mặt đất chân thành về phía thần minh cầu nguyện. Có hay không người tới cứu cứu hắn đâu. Lúc này cận thừa đứng ở bên vách núi một khối sông ra trên tảng đá. Đạp sai một bước liền sẽ ngã xuống. Nhưng nghe hệ thống ý tứ, chính là muốn cho hắn nhảy xuống. Hắn ôm tiểu đàn hạc, chỉ nghĩ ngâm thơ một đầu. Thân ái thô thố, vĩnh dạ thành muốn cho ngươi thủ tiết. Không xong chính là. Tinh linh vệ đội người chiều bên này lại đây, huyền nhai biên còn không có che đậy vật, thời gian từng giây từng phút trôi qua, lưu thủ thụ ốc đường thố mày càng thêm nhíu chặt, đợi lâu như vậy cận thừa còn không có trở về, cái này làm cho đường thố tin tưởng hắn nhất định gặp cái gì. Đường thố không có lỗ mãng mà ra cửa tìm người, hắn cùng cận thừa hai người, nhất định đến có một cái đi chấp hành dò hỏi bí hồ nhiệm vụ. Đây mới là chính yếu, vì thế đường thố liền như vậy chờ a chờ, vẫn luôn chờ tới rồi ngày hôm sau tảng sáng, một đêm không ngủ đối với hiện tại đường thố tới nói. Tạo không thành bao lớn gánh nặng, huống chi hắn chỉ là ở trong phòng ngồi, cũng coi như là nghỉ ngơi. Chỉ là Cận Thư hiện tại tình huống không biết, hắn dù cho đối hắn lại có tin tưởng, sắc mặt cũng sẽ không quá đẹp. Theo thói quen Theodore cao lãnh biểu tình, thật không có sinh nghi, chỉ là xoa đầu lầu bầu chính mình tối hôm qua như thế nào liền mơ mơ màng màng ngủ rồi. Lúc này ngày mới tảng sáng, nắng sớm đem sương mù dày đặc thoáng xua tan chút, đi đến thụ ốc ngoại hít sâu một hơi, trong không khí ẩn chứa nồng đậm tự nhiên chi lực làm người không cấm tinh thần chấn động. Theo tự đáy lòng tán thưởng, không hổ là tinh linh chi xâm a. Lúc này, hai cái tinh linh vệ đội người tới thụ ốc hạ, lễ phép gật đầu, hai vị khách nhân, ngày an, trưởng lão đã ở phía trước chờ. Là thời điểm xuất phát, Seo gật đầu. Hảo, đãi chúng ta thoáng chuẩn bị một chút, lập tức liền đến, vệ đội ngay sau đó rời đi. Đi thông chi người khác, Seo lúc này mới phát hiện Cận Thừa không ở. Vội hỏi, Lancelot đâu, muốn hay không nói cho Seo? Đây là cái vấn đề, đường thấu kỳ thật đã suy xét qua vấn đề này, cho nên chỉ hơi làm tạm dừng, liền nói. Hắn tối hôm qua nhận thấy được một ít khác thường, xác định nơi này đã tới mặt khác khách nhân. Tinh linh tộc đối chúng ta che giấu sự thật, ta cùng hắn phân công nhau đi ra ngoài tìm hiểu tình huống. Nhưng hắn đến bây giờ cũng không trở về, kia này làm sao bây giờ? Seo nhất thời nhíu mày, trong mắt toát ra nồng đậm lo lắng. Không được, chúng ta đến mau chóng tìm được hắn, tinh linh chi xâm quá lớn. Chúng ta đối nơi này lại không quen thuộc, Lancelot một người quá nguy hiểm mơ siêu, đường thố lại lắc đầu. Không, đội ngũ lập tức xuất phát, không còn kịp rồi, Seo, nhớ kỹ lời nói của ta, không cần đem tình hình thực tế tiết lộ cho tinh linh. Ngươi chỉ cần nói cho bọn họ, chúng ta là buổi sáng mới phát hiện Lancelot không thấy, Seo hơi có sở ngộ. Ngươi là nói. Đem trách nhiệm đẩy đến tinh linh trên đầu. Đường thố, đúng vậy, nhất định đừng cho bọn họ biết chúng ta đã phát hiện cái gì. Hết chương.